nên tôi muốn hỏi một số chuyện khác. Lá cờ ngoại quốc ư? Đúng thế đấy bác. Cháu nghe nói có người nào đó ở bên trong tòa nhà đã giương cao một lá cờ ngoại quốc. Lính Nhật trông thấy lá cờ đó nên thôi không có ném bom tòa nhà. Tôi thuận miệng đáp lời ông lão Dương Thiết. Gương mặt của ông lão Dương Thiết đờ đẫn ra một hồi. Phần da thịt trên hai má khẽ dần dật. Lá cờ. Anh hỏi lá cờ ngoại quốc, bọn họ đã giương cao lá cờ ư? Do cháu đọc được một cuốn tư liệu, thấy người ta viết như thế bác à. Lá cờ đó. Thảo nào. Ông lão gật đầu, đôi mắt ánh lên thần thái khó hiểu. Bác cũng biết chuyện về lá cờ đó ư? Trong lòng tôi lại rộn ràng một niềm vui khi qua hết chốn hiu quạnh bỗng gặp thôn làng. Những người sống ở khu ba tầng thời đó, ai ai cũng biết cái lá cờ đó. Vậy nó là lá cờ quốc kỳ của nước nào vậy hả bác? Dù trong lòng đã mơ hồ cảm nhận rằng lá cờ ngoại quốc này nó không đơn giản như thế, nhưng tôi vẫn hỏi ông lão Dương Thiết câu này. Cái này thì tôi không biết. Chúng tôi biết tất cả những lá quốc kỳ tung bay trước gió trong khu tô giới của thành phố Thượng Hải, nhưng mà chưa từng trông thấy cái lá cờ này. Vậy người cầm lá cờ đó là người nước nào ạ? Tôi thầm rủa mình sao ngu ngốc khi hỏi câu hỏi này vừa buột ra khỏi miệng. Vào thời điểm ấy ông lão Dương Thiết không có mặt ở đó, thì làm sao biết được ai là người giương cái lá cờ? Người nước nào ư? Ông lão Dương Thiết nở một nụ cười. Là người Trung Quốc đấy. Là người Trung Quốc à? Xem chừng ông lão Dương Thiết biết rất rõ lá cờ đó và cả chủ nhân của nó. Chẳng lẽ tư liệu viết trong sách lại sai ư? Cũng không trách được. Ban đầu chúng tôi cứ ngỡ bọn họ là người nước ngoài, nhưng mãi về sau khi tiếp xúc nhiều hơn với họ thì tôi nghe họ nói giọng Bắc Kinh nó còn chuẩn hơn là mọi người. Chúng tôi mới biết con cháu trong gia tộc họ từ đời này sang đời khác sở hữu một mái tóc hơi ngả màu vàng và có một đôi mắt không phải màu đen. Không biết tổ tông họ là người Hồ, bắt đầu từ đời nào. Người Hồ tức là người Hán thời xưa gọi các dân tộc thiểu số ở miền Bắc và miền Tây Trung Quốc là người Hồ. Bác cũng biết bọn họ nữa à? Ông lão Dương Thiết vỗ vỗ đầu rồi nói. Giờ thì tôi đã già quá rồi, nói năng lộn xộn hết. Ôi thật ngại quá. Bọn họ chính là những người đã xây lên cái khu ba tầng, tức là bốn anh em nhà họ Tôn đấy mà. Lại thêm một câu trả lời nữa nằm ngoài ý nghĩ của tôi. Theo như bác nói thì bọn họ chính là người đã ở trong tòa nhà và đã giương cái lá cờ vào thời điểm đó, có phải không ạ? Ông lão Dương Thiết nói chắc như đinh đóng cột, chừng như ông lão đã chìm vào trong hồi ức về những chuyện ngày xa xưa. Chỉ có điều hồi ức ấy có lẽ không phải là một kỷ niệm đẹp. Những lời ông lão Dương Thiết vừa chia sẻ ban nãy khiến tôi biết được người nước ngoài vẫn được nhắc tới trên thực tế không hề tồn tại, và lá cờ ngoại quốc kia thật sự chỉ có một lá cờ. Nhờ nó mà cả khu ba tầng được bảo vệ nguyên vẹn trong mưa bom bão đạn. Vậy lá cờ ấy rốt cuộc nó là lá cờ như thế nào nhỉ? Chỉ một lá cờ làm sao có được sức mạnh to lớn như ấy? Tôi thắc mắc với ông lão Dương Thiết điều mà tôi vẫn hoài nghi trong lòng. Đó là vì anh chưa nhìn thấy cái lá cờ đó mà thôi. Ông lão Dương Thiết hít một hơi thở dài rồi kể lại ký ức mà mấy mươi năm qua ông vẫn luôn giấu kín bằng một cái giọng khàn khàn. Hồi ấy, những người dân sống ở quận Sạp Bắc chỉ biết bốn anh em nhà họ Tôn nói giọng Bắc Kinh, nhưng mà rốt cuộc họ là người địa phương nào và từ đâu đến thì không ai biết. Họ chỉ biết là một hôm, bốn anh em nhà họ Tôn cùng ngồi trên một chiếc xe ô tô mui trần, từ từ chạy qua địa phận Sạp Bắc. Trong bốn anh em ngồi trên xe ô tô, có một người vóc dáng khôi ngô vạm vỡ, khác người, to cao hơn hẳn ba người còn lại. Người này liền đứng trong xe, hai tay giơ cao một lá cờ. Mãi về sau ông lão Dương Thiết mới biết người đó là Tôn Tam Gia. Ông lão Dương Thiết không biết Tôn Tam Gia tên thật là gì, chỉ nghe người ta nói lại. Tôn Tam Gia từng là cấp dưới của Tôn Điện Anh, giữ chức phó sư trưởng. Cả hai người đều họ Tôn, không biết là có họ hàng gì hay không. Tôn Điện Anh năm 1887, năm 1947 là một lãnh chúa quân phiệt Trung Hoa trong thời kỳ quân phiệt. Năm 1925, Tôn Điện Anh gia nhập quân đội cách mạng quốc dân. Năm 1928, ông thực hiện vụ đào trộm mộ tai tiếng tại Đông Lăng của Hoàng đế Triều Mãn Thanh. Trong đó có cả mộ Từ Hy Thái Hậu. Về sau, Tôn Điện Anh cùng với Phùng Ngọc Tường và Diệm Tích Sơn tham gia nhiều phong trào chống Tưởng Giới Thạch. Tôn Điện Anh, tôi bỗng thót tim khi nghe thấy cái tên này. Tôn Điện Anh là tay quân phiệt đã đào mộ của Từ Hy Thái Hậu ư? Quân phiệt chỉ thủ lĩnh các cứ một vùng theo cách dùng từ cổ. Nghe nói trước khi tới quận Sạp Bắc, bốn anh em nhà họ Tôn vừa ngồi trên xe, vừa giương cao lá cờ, cứ như thế mà rong ruổi qua nhiều nơi, thậm chí không biết làm cách nào mà họ đi qua cả khu Tô Giới, và cuối cùng họ vẫn tới được quận Sạp Bắc. Kỳ lạ ở chỗ, khi lái xe tới quận Sạp Bắc, bốn anh em nhà họ Tôn không cho xe đi thẳng qua những nơi, mà lại đi vòng lại nhiều lần, qua khắp các ngõ lớn ngách ngõ của quận Sạp Bắc. Họ lái như thế luôn mấy hôm, rồi bỗng một hôm, họ bắt đầu thôi không lái xe nữa, mà lại vác cái lá cờ đi khắp phố lớn. Vậy lá cờ đó to cỡ nào vậy hả bác? Ông lão Dương Thiết chỉ cánh cửa ra vào ngay bên cạnh rồi đáp lời với tôi. Cái lá cờ nó to thật đấy. Nó to bằng cái cánh cửa này. Người ta có thể nghe thấy cái tiếng ràng rạc phát ra từ nó mỗi khi mà gió thổi qua. Ôi, lá cờ to như thế thì chắc hẳn cái cán của nó cũng phải dài lắm, có phải không bác? Bốn anh em nhà họ Tôn vác cái lá cờ đó đi dạo phố, hình như là có ý muốn khoe khoang thì phải. Vừa nói, tôi vừa thầm ước lượng để giương cao lá cờ ấy suốt một ngày ròng, người ta phải cần tới bao nhiêu sức vóc và lòng kiên trì kia chứ. Khoe khoang à? Nét mặt ông lão Dương Thiết trở nên kỳ quặc. Ông lão chậm rãi lắc đầu. Bác bảo sao? Như thế chẳng lẽ không phải cố ý phô trương thanh thế? Nếu bây giờ có người nào đó cầm một lá cờ to như thế đi dạo phố thì chắc chắn sẽ bị tắt đường, vì những người hiếu kỳ sẽ đứng xem đấy bác nhỉ? Tôi nói. Anh đừng coi thường bộ xương cốt yếu mòn. Ra khỏi cửa đi được vài bước đã rung lấy bẫy này của tôi. Bây giờ, chà chà nhớ năm xưa, cái tên lão Thiết này của tôi đã lấy lần khắp mấy con phố đấy. Tôi còn có một cái tên khác là Dương Thiết Đảm. Hãy anh mà chọc tức tôi thì dù anh là nhân vật tai to mặt lớn gì đi nữa, tôi chẳng có ngần ngại. Như cái lão Tiểu Lục Tử ở ngay phố bên cạnh thích đối đầu với tôi, lão ấy mời hắn một tài tiểu đội trưởng của phủ tuần phủ định dằn mặt tôi. Thế mà cuối cùng tài tiểu đội trưởng phải gọi tôi một câu người anh em đấy. Tôi nhủ thầm, thật không ngờ ông lão ngồi trước mặt tôi đây năm xưa lại là một tay trùm lưu manh. Ông lão Dương Thiết nói một cách say sưa đến nỗi bắn cả nước bọt, càng nói lại càng hăng. Lão không ngừng giơ nắm đấm như thể muốn diễn lại cái cảnh một thời đã xa. Ngày ấy, quả đấm này có lẽ đã làm khiếp đảm mọi người trông thấy nó. Nhưng bây giờ thì nó đã quắt queo đến thảm hại. Lão Dương Thiết ơi là lão Dương Thiết, lão đã đi lạc đề quá xa nữa rồi. Tôi tới đây không phải là để nghe lão ôn lại những sự tích huy hoàng ngày xưa. Tôi tỏ ý mấy lần, ông lão Dương Thiết mới ngừng lại. lão uống một ngụm trà thưởng thức những vụn trà ở trong chén. Bàn tay bưng chén trà của lão run rẩy. Tôi nghĩ chắc là do cơn hưng phấn vừa rồi vẫn có chưa tan biến hết. Ông lão Dương Thiết cũng chú ý tới bàn tay đang run run của mình. Ông lão đặt chén trà xuống mỉm cười gượng gạo. Bây giờ tôi đã già và trở nên vô dụng mất rồi. Lão Dương Thiết đảm năm xưa. Bây giờ nhớ lại cái lá cờ đó, lại sợ hãi tới mức này đây. Ban nãy tôi kể chuyện mình chỉ muốn nói với anh lá cờ quái dị đến mức nào mà thôi. Một người to gan lớn mật, dám ngủ trên nấm mồ của người chết, dám đánh lại cả người phủ tuần phủ như tôi. Mà vừa trông thấy cái lá cờ đó, đã thấy ớn lạnh, thấu cả tim gan. Lão Dương Thiết uống thêm một ngụm trà nữa, cơ hồ lão muốn dùng một luồng hơi nóng của nước trà để xua đi cái nỗi ớn lạnh ở trong lòng. Tôi mà còn thấy thế, nói gì đến người khác. Mới đầu không ai dám lại gần cái lá cờ đó, chỉ là đứng từ xa mà nhìn. Người ta cũng thấy chân tay mình bủn rủn, tim đập hoảng hốt. Vì thế bốn anh em nhà họ Tôn và cái lá cờ đó đi tới đâu thì ở đó không có người. Lá cờ đó nó khiến cho người ta phải sợ hãi đến nỗi vội vàng tránh xa đi. Lão Dương Thiết lại uống thêm một ngụm trà. Trong điệu bộ của lão thì hình như không phải là lão đang thưởng thức trà Long Tĩnh của Tây Hồ, mà lão đang uống một thứ rượu mạnh có thể thiêu đốt ruột gan như một ngọn lửa thiêu đốt lưỡi đao trong bể rèn. Nhưng cái tên Dương Thiết Đám của tôi cũng không phải hữu danh vô thực đầu đấy nhé. Hồi ấy tôi nghĩ bốn anh em nhà họ Tôn dám dương cao lá cờ đó thì lẽ nào Dương Thiết Đám tôi lại không dám đến gần. Tôi không những muốn tới gần nó mà còn muốn thử chạm tay vào nó. Về sau khi trông thấy lá cờ đó nhiều lần, cảm giác sợ hãi trong lòng đã dần dần biến mất. Đôi chân không còn mềm nhũn nữa. Có một lần tôi bạo gan theo gót bốn anh em nhà họ Tôn và càng tới gần lá cờ. Anh đoán thử xem nó như thế nào. Tôi bị kích thích trí tò mò, tôi hỏi ngay tức khắc: nó như thế nào hả bác? Khi mà tôi chỉ còn cách lá cờ đó chừng 30-40 bước chân thì cảm giác sợ hãi đã mất hẳn. Anh đừng cho tôi là duy tâm đấy nhé. Cảm giác đó nó rất là thật. Như thể nó đang trong tiết trời tháng chạp, bỗng đột ngột chuyển sang mùa xuân. Ồ, cảm giác từ đông qua xuân tới ấy à? Tôi chau mày cố gắng để nghiền ngẫm cái hàm ý ẩn trong câu nói của ông lão. Phải, lúc ấy thay vì tôi sợ hãi, thì tôi lại cảm thấy có một luồng khí nóng nó bừng bừng tràn trề khắp cơ thể, dường như có một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận. Anh nói thử xem, như thế nó có quái đản hay không? Thế bác có chạm tay vào lá cờ đó hay không ạ? À? Tôi hỏi. Không, vì bốn anh em nhà họ Tôn không cho tôi sợ. Gương mặt ông lão Dương Thiết lộ rõ cái vẻ ủ rũ. Không phải là bác, ngay cả tiểu đội trưởng của phủ tuần phủ cũng không sợ sao? Thế mà bốn anh em nhà họ Tôn không cho bác sợ vào lá cờ đó. Mẹ vậy mà bác lại ngoan ngoãn nghe lời họ à? Tôi cười hỏi. Chuyện đã qua 60-70 năm rồi. Anh khích tôi thì có ích gì? Nói thật với anh, hồi còn trẻ tôi cũng học quyền ở võ đường mấy ngày. Công phu chưa đến mức nhà nghề, nhưng tôi cũng biết một chút võ vẽ. Người cầm lá cờ đó là Tôn Tam Gia. Tôn Tam Gia không chỉ to cao vạm vỡ, cơ bắp thì cuồn cuộn, mà tôi vừa nhìn đã biết Tôn Tam Gia võ nghệ siêu phàm. Một gái như tôi, ông ta chỉ tóm nhẹ thì đã khiến cho xương cốt tôi gãy răng rắc rồi đấy chứ. Tôi gật đầu. Tôn Điện Anh xuất thân từ con nhà võ tướng, thuộc hạ của ông ấy người nào cũng hung hãn cả. Có thể giữ chức phó sư trưởng dưới trướng của ông ấy